Vưu vật nhi hỉ, chương 638, hiềm khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Văn Hiên thật sự không giỏi nói dối. Nói xong, ông nín thở, chờ đợi phản ứng của Khương Nghênh. Thời gian trôi qua từng giây, từng phút, Bùi Văn Hiên gần như đã nghĩ rằng Khương Nghênh sẽ từ chối. Thì bất ngờ cô khẽ mấp máy môi, đáp lại, vâng, nghe vậy. Bùi Văn Hiên mừng rỡ trong lòng nhưng không dám thể hiện quá. Ông cố gắng giữ giọng bình thản. Nghênh Nghênh, tối nay chú có ca mổ. Cháu có thể chuyển đến ngay tối nay luôn được không? Khương Nghênh, được ạ. Cháu tan làm sẽ đến. Bùi Văn Hiên, có cần chú giúp gì không? Khương Nghênh đáp, không cần ạ. Nghe Khương Nghênh đồng ý, Bùi Văn Hiên hỏi han thêm vài câu nữa rồi mới cúp máy. Tránh để cô sinh nghi. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Khương Nghênh nắm chặt vô lăng, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Chẳng cần suy nghĩ cũng biết Bùi Văn Hiên gọi điện cho cô vào lúc này là do ai đứng sau nhờ vả. Một tiếng rưỡi sau, Khương Nghênh lái xe đến công ty. Đậu xe xong, Khương Nghênh bước vào thang máy lên tầng, vừa đặt chân vào phòng quan hệ công chúng. Kiều Nam đã ôm một tập tài liệu chạy theo sau. Hỏi, Giám đốc Khương, hôm nay sao chị đến muộn vậy? Khương Nghênh thản nhiên đáp, ở nhà có chút việc nên đến muộn. Kiều Nam gật đầu, đặt tập tài liệu lên bàn làm việc của Khương Nghênh. Đây là số tài liệu cần chị ký à? Khương Nghênh khẽ. Ừ, một tiếng, bước đến bàn làm việc, ngồi xuống, với lấy cây bút trong hộp. Mở tập tài liệu và ký tên vào những nơi cần thiết. Kiều Nam vẫn luôn rất thích chữ viết của Khương Nghênh. Chữ nhỏ xinh nhưng lại có nét riêng. Tóm lại, rất đẹp. Khương Nghênh ký tên xong, đẩy tập tài liệu về phía trước. Còn việc gì nữa không? Kiều Nam, à vâng, tuần sau có một sự kiện ở Diêm Thành. Cần chị tham gia à? Khương Nghênh, lát nữa gửi lịch trình chi tiết vào email cho tôi nhé. Kiều Nam đáp, vâng. Nói xong, Kiều Nam ôm tập tài liệu đã được ký tên rời đi. Khương Nghênh nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng làm việc đóng kín, trầm ngâm một hồi, rồi đứng dậy rót cho mình một cốc nước. Cô cảm nhận rõ ràng cảm xúc của mình đang bộc lộ ra ngoài. Dù cố gắng kìm nén, nhưng có những cảm xúc vượt ngoài tầm kiểm soát của cô. Lúc này, Châu Dị đang ở biệt thự của Tần Chữ. Cát Kim Hoa, mặt mũi bầm dập, bị trói chặt, quỳ gối run rẩy giữa phòng khách. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Châu Dị ngồi trên ghế sofa, chân hơi duỗi ra, ung dung rít thuốc, nét mặt không lộ rõ vui buồn. Lúc này, sự im lặng còn khiến người ta sợ hãi hơn cả tra tấn. Cát Kim Hoa quỳ gối hồi lâu, bầu không khí ngột ngạt khiến ông ta gần như nghẹt thở. Cuối cùng, không chịu đựng thêm được nữa, ông ta lên tiếng, Châu Tổng, tôi biết mình sai rồi. Cát Kim Hoa vừa dứt lời, điếu thuốc trên tay Châu Dị cũng vừa tàn, anh dập tắt nó vào gạt tàn, cười khẩy, ông sai ở chỗ nào? Cát Kim Hoa, tôi không nên ăn cháo đá bát. Không nên phản bội cậu. Tôi càng nói đến đây, Cát Kim Hoa nghiến răng ken két. Tôi càng không nên ảo tưởng rời khỏi Bạch Thành sau khi gây ra bao nhiêu chuyện. Thậm chí còn bất chấp thủ đoạn để chạy trốn. Đúng là lão cáo già. Đến nước này, Cát Kim Hoa vẫn không chịu khai thật, chỉ toàn nói mấy lời sáo rỗng. Sau khi Cát Kim Hoa nói xong, Châu Dị cười khẩy. Chú Cát, chú nên biết, tôi không muốn nghe những lời này. Cát Kim Hoa nghẹn họng, mặt đỏ bừng. Châu Dị nói xong, không vội vàng tra hỏi Cát Kim Hoa, mà thong thả nói, tôi hiểu rõ thủ đoạn của chú Cát. Châu Tam gia đối xử với chú như thế, chắc chắn chú phải nắm được điểm yếu của ông ta. Cát Kim Hoa đâu phải tay mơ, cho dù ban đầu ông ta vô tình sập bẫy của ông Ba Châu, thì sau khi tỉnh ngộ, ông ta chắc chắn sẽ tìm cách nắm thóp Châu Tam gia ngay. Không vì lý do gì khác, chỉ để tự bảo vệ mình. Nếu không có những bằng chứng đó, ông ta sẽ là kẻ thế tội hoàn hảo. Chẳng cần Châu Dị ra tay, ông Ba Châu sẽ lập tức xử lý ông ta để bịt đầu mối. Bị Châu Dị vạch trần, Cát Kim Hoa siết chặt hai tay bị trói sau lưng, nhìn anh ta với ánh mắt van nài. Nếu tôi giao nộp mọi thứ cho cậu, cậu có thể tha cho tôi một mạng không? Châu Dị cười khẩy, chú Cát, nếu tôi nói tôi sẽ tha cho chú có tin không? Cát Kim Hoa, Châu Dị nhếch mép, giọng mỉa mai, chú Cát, tôi nên nói chú đã già nên lú lẫn, hay nên khen chú già néo đứt dây? Đây, cách chương.